Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, giết người không chớp mắt ác ma. Từ lúc đôi này vợ chồng nhấc lên Tần Lĩnh thi quái thời điểm, ta liền nhìn Tiết Tiểu Thất sắc mặt không đúng, hỏi thăm một phen về sau, Tiết Tiểu Thất mới nói cho chúng ta biết trong đó nguyên nhân. Ngay tại hắn nhị gia gia Tiết Càn Khôn lúc còn trẻ, còn không có tiến vào đại nội làm nghề y, tới này 800 dặm Tần Xuyên tìm kiếm vẫn luôn chân quý thảo dược, liền thấy được cái này Tần Lĩnh thi quái hung tàn. Kia là một đêm nguyệt hắc phong cao, chừng 30 tuổi Tiết Càn Khôn tại Tần Lĩnh tìm một ngày thảo dược, có chút mệt mỏi, ngay tại một chỗ hoang sơn dã lĩnh ngủ ngoài trời. Tại quanh thân vùng một chút để độc trùng rắn kiến cùng mãnh thú e ngại thuốc bột. Liền nằm xuống, hô hô ngủ say, vẫn luôn ngủ đến nửa đêm thời điểm. Đột nhiên nghe được có người khóc sướt mướt thanh âm. Tốt không thê thảm, trực tiếp đang ngủ mộng ở trong đánh thức. Hơn nửa đêm nghe được có người tại cái này hoang sơn dã lĩnh thút thít. Quả thực là một kiếm 10 phần dọa người sự tình. Tiết Càn Khôn ẩn thân tại một cây đại thụ về sau, cẩn thận tìm kiếm lấy thanh âm này nơi phát ra. Đợi 4-5 phút quang cảnh, liền thấy một đoàn người xuất hiện ở tầm mắt của mình bên trong. Cầm đầu chính là một cái toàn thân tà khí đại hán vạm vỡ, một mặt dữ tợn, trong tay nắm lấy một cây đại đao. Ở phía sau hắn đi theo mười mấy người thôn dân cách ăn mặc người, có nam có nữ, những người này bị một sợi dây thừng trói lại cánh tay. Đi theo tại kia đại hán vạm vỡ hướng phía trước hành tàu. Trên đường đi khóc sướt mướt, có chút lãnh đạm, liền dẫn tới kia đại hán vạm vỡ một trận đánh đập. Tiết Càn Khôn rất buồn bực, không biết cái này đại hán vạm vỡ vì sao đêm hôm khuya khoát mang theo cái này 10 cái tên thôn hành tẩu tại sơn lâm hoang dã gian. Bất quá xem xét kia đại hán vạm vỡ một mặt giữ tợn bộ dáng, liền không phải người tốt lành gì. Lúc ấy Tiết Càn Khôn trong lòng tràn ngập tò mò, liền dự định theo dõi cái này đại hán vạm vỡ, xem hắn đến cùng muốn ngồi cái gì. Cũng mất buồn ngủ, thế là liền dẫn tốt đồ vật, theo sau từ xa đám người kia, hướng phía nơi núi rừng sâu xa đi đến. Đi ước chừng không sai biệt lắm có 2 giờ quang cảnh, kia đại hán vạm vỡ mới tại một mảnh trong rừng một chỗ viện lạc bên cạnh ngừng lại. Chỗ kia viện lạc rất lớn, nhưng là 10 phần rách nát, chính là dùng một chút đầu gỗ hợp lại mà thành, miễn cưỡng có thể che gió che mưa. Sân tường viện cũng là một chút hàng rào, phía trên bò đầy lục sắc dây leo. Tiết Càn Khôn liền ẩn thân tại một chỗ rậm rạp hàng rào sau tường mặt, quan sát đến kia cường tráng tráng hán nhất cử nhất động. Nhưng gặp kia trong sân đỡ lấy một ngụm nồi lớn, nồi lớn phía dưới củi lửa đốt đôm đốp rung động, kia trong nồi không biết nấu thứ gì, tung bay một cỗ khiến người buồn nôn mùi. Tiết Càn Khôn xa xa nghe, lúc ấy đều hơi kém phun ra, bất quá hắn vẫn là nhịn được, con mắt không hề chớp mắt nhìn xem kia đại hán vạm vỡ động tác. Sau một lúc lâu về sau, kia trong nồi đồ vật sôi trào ra, bốc lên màu trắng hơi nước. Nhưng gặp kia đại hán vạm vỡ đột nhiên đi tới kia 10 cái thôn dân trước mặt, giải khai một người, trực tiếp đẩy lên nồi lớn phụ cận, tiếp xuống. Kia đại hán vạm vỡ làm ra một loại cực kỳ bi thảm sự tình. Tiết Càn Khôn sau khi xem, không chịu được bắp chân đều có chút đánh mềm nhũn. Nhưng gặp kia đại hán vạm vỡ, trực tiếp đem một cái sơn dân cưỡng chế, đẩy lên chiếc kia trong nồi lớn. Cái kia sơn dân kịch liệt giãy giụa, nhưng là không cách nào tránh thoát kia đại hán vạm vỡ tay, trực tiếp đem đầu của hắn nhấn tiến kia đã đun sôi trong nồi, đem kia đầu người cho tươi sống đun sôi. Người chết về sau, đại hán vạm vỡ trực tiếp đem người kia chân vén lên, liền toàn bộ ném vào trong nồi lớn, tiếp tục nấu. còn lại sơn dân vừa nhìn thấy như vậy thảm trạng, từng cái tất cả đều dọa sợ, kêu cha gọi mẹ, còn có người trực tiếp hạ chính là cứt đái cùng lưu, sụi lơ trên mặt đất. Kia đại hán vạm vỡ nhìn thấy những cái kia sơn dân sợ đến như vậy, một chút lòng thương hại đều không có, ngược lại làm càn phá lên cười, cuối cùng trực tiếp nắm một nữ nhân, cũng đẩy lên chiếc kia nồi lớn phụ cận. Lúc ấy nữ nhân kia tay là bị giải khai, thừa dịp kia đại hán vạm vỡ không chú ý, nữ nhân kia tại đại hán vạm vỡ trên mặt cào lập tức, nhưng sau xoay người chạy, lần này xem như chọc giận hắn. Đại hán vạm vỡ hùng hùng hổ hổ đuổi kịp nữ nhân kia, không nói hai lời, trực tiếp giơ tay chém xuống, đem nữ nhân kia hai chân cho chặt đứt, ném vào trong nồi lớn, sau đó lại chặt đứt nữ nhân kia hai tay, trực tiếp đem nữ nhân kia biến thành một người côn, còn sống liền ném vào trong nồi nấu. Nữ nhân kia hét thảm một hồi lâu, trong nồi không ngừng bốc lên, trọn vẹn 3-5 phút mới chết đi. Nhìn thấy dạng này cực kỳ bi thảm hình ảnh, Tiết Càn Khôn cảm giác tựa như là thấy được một ác ma. Đây quả thực là giết người không chớp mắt, bình sinh gặp qua hung tàn nhất một người. Trong lòng mặc dù sợ hãi, nhưng là làm một chăm sóc người bị thương thầy thuốc, Tiết Càn Khôn tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ. Không thể để cho thảm kịch như vậy lại nói tiếp tiến hành tiếp. Tiết Càn Khôn thừa dịp kia đại hán vạm vỡ đi bắt người thời điểm, trực tiếp đi qua đem kia miệng không ngừng bốc lên bọt nồi lớn một cước đạp lăn. Đương nồi lăn rơi xuống đất thời điểm, Tiết Càn Khôn mới nhìn đến kia trong nồi nấu chín là vật gì. Lại là tràn đầy một nồi thi dầu, ngoài ra còn có mấy cỗ nấu thảm không nỡ nhìn thi thể. Người đã hoàn toàn nấu thấu, chất thịt đều thành màu hồng phấn, trong mắt đều phồng đi ra, xám trắng, đã không có người bộ dáng. Kiến thức qua cảnh tượng hoành tráng Tiết Càn Khôn, khi nhìn đến bức tranh này thời điểm, như cũ có chút không cách nào thích ứng, hơi kém liền phun ra, dùng người sống nấu chín thi dầu, người này phải là tàn nhẫn ngang ngược đến loại trình độ nào. Nhìn thấy mình nấu thi dầu chiếc kia nồi lớn bị đá lật ra, kia đại hán vạm vỡ 10 phần tức giận, bất quá nhìn thấy Tiết Càn Khôn một bộ hào hoa phong nhã, yếu đuối bộ dáng, đại hán vạm vỡ nhưng không có đem Tiết Càn Khôn để vào mắt, lớn tiếng mắng, từ đâu tới cẩu tạp toái, dám trêu chọc ta Tần lĩnh thi quái, quả thực chán sống rồi, lão tử sẽ đem ngươi làm thịt, nấu chín thành thi dầu. Một lời không hợp, Tiết Càn Khôn liền cùng kia Tần lĩnh thi quái đánh lên. Cái này Tần lĩnh thi quái trong phòng luyện chế ra không ít thi thể, có chút là có thể thông qua pháp quyết khống chế, cùng nhau ra vây công Tiết Càn Khôn. Tiết Càn Khôn mặc dù là nhất đại thần y, y thuật thông thiên, nhưng là tu vi cũng là không sai, mà lại bọn hắn Tiết gia tu hành pháp quyết, hay là chúng ta lão Ngô gia truyền thụ một chút bản sự. Đối với khắc chế thi biến cùng âm tà chi vật tác dụng rất lớn. Cái này đánh sắp nổi đến, Tiết Càn Khôn ngay từ đầu cũng không thiệt thòi, hơn nữa còn thừa dịp loạn thời điểm, đem những cái kia không có bị giết chết sơn dân thả ra, để bọn hắn mau thoát đi mở nơi này. Những cái kia sơn dân mỗi lần bị buông ra, lập tức mất mạng chạy trốn, từng cái toàn bộ đều bị cái này Tần lĩnh thi quái hung tàn dọa giống như điên. Chờ những cái kia sơn dân đi về sau, Tiết Càn Khôn một thân một mình cùng cái này Tần lĩnh thi quái liều mạng, dựa vào Ngô gia truyền thụ bản sự cùng cả đời y thuật chống lại. Bất quá cái này Tần lĩnh thi quái cũng thông dược lý, bằng không cũng không biết luyện chế thi đan bực này âm tà đan dược đến tại cái gì ma phí hóa linh tán cùng thuốc mê loại hình đồ vật, căn bản đối với hắn không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.